Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3116, chương 3117, chúng thần sợ hãi. Lui, lại lui, ngoặc kép, tại huyết thạch lão tổ mệnh lệnh dưới. Huyết tộc đại quân vừa lui lại lui, trực tiếp thối lui ra khỏi ngàn dặm xa, mặc dù khoảng cách rất xa. Thế nhưng hai cỗ đối chọi gay gắt cường tuyệt khí thế, lại giống như là gần ngay trước mắt, tầng 29 diệt thế kiếp vân chồng chất lên nhau, tạo thành một đạo quét sạch chư thiên kinh khủng khí tràng. Mấy cái đẳng cấp thấp vị diện, đúng là bắt đầu sụp xuống. Diệt thế chi kiếp, lúc này mới chính thức có diệt thế chi uy. Có thể suy ra, thiên đạo giận dữ. Một kiếp này rơi xuống chính là kinh khủng bực nào. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên trong giới, mọi người vô luận thực lực cao thấp đều đang không ngừng run rẩy. Ngoại trừ Diệp Viễn bên ngoài, bọn hắn là tối có thể cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy áp người. Bọn hắn biết rõ, nếu như không phải Diệp Viễn đè vào bên ngoài, lúc này Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên đã triệt để sụp đổ. Chó gà không tha, vậy mà lúc này, Diệp Viễn, thế, lại lần nữa kéo lên mấy cái vĩ độ. Cái kia kinh khủng điệp ra đạo kiếp còn không có rơi xuống. Diệp Viễn lại là bước ra một bước, nhị bộ đạp bát hoang, càn khôn đảo ngược vạn thừa diệt. Diệp Viễn một tiếng quát lớn, chỉ nghe, oanh, một tiếng, một cỗ vô hình chi thế lại lần nữa phóng lên tận trời. Đánh phía kiếp vân, tất cả mọi người há to miệng, một mặt khiếp sợ nhìn xem một màn này. Đây là đang độ kiếp sao? Độ kiếp người, cũng quá khoa trương a. Đạo kiếp có tới hay không? Người thế mà chính mình động thủ trước. Ngại chết không đủ nhanh sao? Phảng phất để ấn chứng ý nghĩ của mọi người. Một đạo tiếng sấm vang lên, vang vọng toàn bộ hoàn vũ. Đạo này tiếng sấm chi thế, cùng Diệp Viễn thế mãnh liệt oanh ở cùng nhau. Phốp, Diệp Viễn gặp trọng kích, bị sinh sinh nện trở về giới bích phía trên. Cạch, giới bích không chịu nổi tiếp nhận như vậy cự lực, trực tiếp bị nện ra một cái động lớn. Diệp Viễn thì là trực tiếp bị nện tiến vào lòng đất. Đám người sắc mặt đột biến, nhao nhao chạy tới. Huyết thạch lão tổ thấy thế lắc đầu nói, kiến càng lay cây sao, như thế gian này kiến càng, đều có thể dung chuyển đại thụ, thiên đạo đã sớm sụp đổ, thiên đạo là một cái lồng chim, chúng ta chỉ có thể ở cái này lồng chim bên trong, dựa theo quy tắc của hắn sinh tồn, ngươi ý đồ nhảy ra lồng chim, hắn liền sẽ vô tình đưa ngươi gạt bỏ, xem ra. Ngươi còn nhìn không rõ à? Càng là vô địch, hắn càng có thể cảm nhận được thiên đạo cường đại. Dung chuyển thiên đạo, đó là căn bản chuyện không thể nào. Tu giả, chỉ có thể thuận theo thiên đạo. Thuận thế mà làm, nghịch thiên giả, thiên phạt chi, oanh. Huyết thạch lão tổ lời còn chưa dứt. Trong giới một luồng càng thêm khí thế bàng bạc, lại lần nữa tăng vọt. Cỗ khí thế này. Tại bước thứ hai trên cơ sở, lại kéo lên mấy cái vĩ độ. Cái kia cỗ nghịch thiên chi thế, đúng là muốn cùng cái kia tầng 29 kiếp vân địa vị ngang nhau. Huyết thạch lão tổ con người hơi co lại, cả kinh nói, không có khả năng, hắn thế đã bị thiên đạo đánh gãy. Làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, lại lần nữa ngưng tụ, vừa rồi một kích kia. Thế nhưng là ngưng tụ đại đạo chi lực, đã siêu việt bỉ ngạn cảnh giới phạm trù. Hắn coi như không chết, cũng không có khả năng lại có dư lực. Cái này, đây là vì cái gì? Một mực bình tĩnh ung dung huyết thạch lão tổ, lúc này rốt cục lộ ra kinh sợ. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Viễn ương ngạnh đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Siêu, một bóng người phóng lên tận trời. Bay ra Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, tam bộ đạp lăng tiêu, vạn giới thần ma tận cúi đầu. Diệp Viễn sau lưng, hiện ra một đạo to lớn hư ảnh, cái kia hư ảnh nhìn không rõ ràng, lại là bước chân một bước, tam thập tam thiên tại cái này một bước phía dưới, vậy mà run rẩy lên, oanh, tầng 29 kiếp vân, tại cái này một bước phía dưới, âm vang sụp đổ, y huyết miệng há thật to, nửa ngày đều không ngậm miệng được. Lão tổ nói, Diệp Viễn vô luận như thế nào cũng không có khả năng vượt qua thứ 20 kiếp. Nhưng bây giờ, tầng 29 kiếp vân đang nổi lên lấy kinh thiên nhất kích. Nhưng mà một kích này còn không có ấp ủ thành công. Trực tiếp bị Diệp Viễn đánh tan. Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ này, đến cùng là cái gì quỷ? Trên đời, vì sao lại có như vậy võ kỹ nghịch thiên? Lão tổ, hắn cái này, đến cùng là võ kỹ gì a? Y huyết mặt mũi tràn đầy rung động mà hỏi thăm. Huyết thạch lão tổ trầm mặc, hắn cũng không biết, Diệp Viễn võ kỹ đã lật đổ hắn nhận biết. Đạp thiên ngũ bộ này, mỗi một bước, thế, uy lực, đều là lấy cấp số nhân tăng trưởng. Bước đầu tiên tuy mạnh, còn tại bình thường nhận biết phạm vi bên trong. Bước thứ hai, liền đã mạnh đến không tưởng nổi rồi. Vừa rồi bước thứ ba, đã vượt ra khỏi tất cả mọi người nhận biết. Cái này đệ tam đạp, chính là vô thiên cùng luân hồi hai người chính diện đối cứng, cũng phải bị dẫm thành thịt nát. Đến mức chính hắn, hẳn là có thể đủ trấn áp. Có thể, lúc này mới bước thứ ba a. Đằng sau, còn có hai bước, huyết thạch lão tổ có chút hỏng mất. Một cái độ chúa tể chi kiếp tiểu gia hỏa, đã có thể một cước đem hắn dẫm thành thịt nát sao? Hắn là ai? Hắn là thiên đạo sứ giả, là huyết chi đại đạo trưởng khống giả a. Thế giới này, lúc nào trở nên điên cuồng như vậy rồi? Ngay tại tất cả mọi người chấn kinh thời điểm, Diệp Viễn khí thế lại tăng lên, đạp thiên ngũ bộ, một bước một trọng thiên, không phá trời xanh, thế không quay đầu lại. Nhìn thấy Diệp Viễn cái này bước thứ tư chi uy, huyết thạch lão tổ trên mặt huyết sắc, trong nháy mắt lui ánh sáng. Mặc dù Diệp Viễn lúc này vận sức chờ phát động, bước thứ tư còn chưa bước ra, nhưng hắn có thể cảm giác được, một bước này tuyệt đối đã đạt tới tiêu chuẩn của hắn rồi. Cái này, mẹ nó nói đùa sao? Mà lại, tầng thứ 30 kiếp còn chưa thành hình, gia hỏa này muốn làm gì? Ầm ầm, hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn. Hắc động kia u ám sâu xa, cho người ta một luồng cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tầng thứ 30 kiếp, tựa hồ không tầm thường. Không có kiếp vân, không có sấm sét vang dội, phảng phất là từ một cái khác thứ nguyên mà tới. Nhưng, ngay tại cái lỗ đen này dần dần phóng đại thời điểm, một tiếng gầm thét truyền đến. Tứ bộ đạp hoàn vũ, chư thiên cuối cùng ta vi tôn. Đạp thiên bước thứ tư, Diệp Viễn sau lưng hư ảnh đã dần dần ngưng thực. Cái kia phảng phất là Diệp Viễn phân thân. Oanh, một trận đất rung núi chuyển, mười mấy không khỏi tại Diệp Viễn cái này một bước phía dưới âm vang sụp đổ. Cái kia vừa mới thành hình lỗ đen bị cỗ này kinh thiên chi thế va chạm, đúng là tan thành mây khói. Lộc cộc, vô thiên luân hồi cùng với y huyết gần như đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Cái này một bước chi uy kinh khủng như vậy, tại Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ phía dưới 33 trọng diệt thế chi kiếp đơn giản trở thành trò cười. 31 trọng kiếp rồi. Chẳng lẽ hắn thật? Y huyết lúc nói chuyện đều đang run rẩy, mà câu nói này dọa tất cả mọi người nhảy một cái. Mọi người lúc này mới ý thức được, Diệp Viễn khoảng cách độ kiếp thành công đã gần trong gang tấc rồi. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Diệp Viễn là tại độ chúa tể chi kiếp, có thể đến một bước này đã hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Diệp Viễn tồn tại hoàn toàn lật đổ mọi người đối cảnh giới nhận biết. Từng bước, đúng là thật cùng thiên đạo tại địa vị ngang nhau. hạng người gì có thể đối cứng thiên đạo? Không thể nào. Cuối cùng này tam trọng kiếp mới thật sự là diệt thế chi kiếp. Mà lại, Diệp Viễn đạp thiên ngũ bộ chỉ có một bước cuối cùng. Hắn thế sử dụng hết, còn lấy cái gì đến độ kiếp? Đây là hắn sau cùng át chủ bài. Hắc hắc, cuối cùng kém một bậc. Huyết Thạch lão tổ sợ hãi rồi. Diệp Viễn thực lực nhưng hắn cảm thấy sợ hãi. Bất quá, hắn cũng không cho rằng Diệp Viễn có thể vượt qua diệt thế chi kiếp. Lúc này, trong hỗn độn, một cái cửa đá thật to từ trong bóng tối hiển hiện mà ra. Vĩnh Sinh Chi Môn, cuối cùng này tam trọng kiếp đúng là xuất từ Vĩnh Sinh Chi Môn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.